Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Đại viêm giới viêm đế. Lấy ra thực lực của ngươi. Soto Todoroki ánh mắt biến đổi, khí thế bỗng tăng lên trên, tay phải vung lên một đạo băng lưu hướng Si Phong kéo tới. Cuộc tranh tài này đối với trên thính phòng khán giả tới nói là phi thường đặc sắc, một cái là cử đi học sinh thực lực mạnh mẽ, một cái khác là đang tiến hành hắc mã. Hai người kia thi đấu có thể nói là phi thường lợi hại, các bạn học cũng đều đang nghỉ ngơi khu nhìn. Si Phong cùng Soto Todoroki, từ mới vừa vào học được hiện tại cũng qua không ít thời gian. Không biết Todoroki bạn học cùng Si Phong bạn học thực lực chân chính mạnh bao nhiêu đây. Lấy ra thực lực, Si Phong nhạt cười một tiếng. Hiện nay Soto Todoroki còn không cách nào để cho hắn lấy ra thực lực. Nhấc vung tay lên, Si Phong lấy ra lúc trước cùng Soto Todoroki đối chiến sấm sét. Đánh ở băng lưu lên chỉ là tạo thành một ít trắng vết, xem ra thật sự trở nên mạnh mẽ. Si Phong lúc đó cùng Soto Todoroki lần thứ nhất giao thủ thời điểm, này đạo lôi điện là có thể kích ba đối phương băng lưu. Nhưng hiện tại không xong rồi. Tựa hồ đối với mới băng lưu trở nên càng thêm ngưng tụ. Soto Todoroki vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi còn tưởng rằng là trước đây sao? Ta tiến bộ, nhìn ra rồi. Si Phong nói rằng, Todoroki tổng, vậy ta có thể muốn bắt chút thực lực đi ra. Nói xong câu này, Si Phong đem sấm sét tăng thô tương tự đánh ở băng lưu lên. Lần này băng lưu không hề bất ngờ bị đánh nát, này tựa hồ đang Soto Todoroki mong muốn phạm vi. Hắn cũng không có vẻ mặt gì biến hóa, chân phải hướng về mặt đất dẫm đi, phạm vi càng to lớn hơn băng lưu hướng Si Phong lần thứ hai vọt tới. Si Phong tại chỗ nhảy một cái, rơi vào cao 4-5 mét băng lưu lên. Vẫn không có chờ hắn đứng vững, một đạo ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện, hướng Si Phong trên người bao phủ tới, lại dùng hỏa diễm. Dùng hỏa diễm nội dung vở kịch không phải nên Midoriya lão đệ vẫn mạnh mẽ khuyên giải sao? Vẫn cổ vũ sau mới có kết quả. Như thế nào cùng hắn đối chiến thời điểm hay dùng lên hỏa diễm đây, vẻn vẹn là suy nghĩ một chút. Si Phong liền rõ ràng, Soto Todoroki muốn có được người thứ nhất. Izuku Midoriya thực lực còn chưa đủ lấy hắn sử dụng hỏa diễm. Nhưng đối mặt hắn, Si Phong nhất định phải muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến, bằng không không thể sẽ thắng. Si Phong lùi lại mấy bước. Nếu như hắn có thể sử dụng không khí thao túng, điểm ấy hỏa diễm không đáng kể chút nào. Nhưng không làm gì được hành. Sấm sét cùng hỏa diễm là hai loại không giống hình thức. Một loại là bao vây cùng bao trùm, mặt khác một loại là xuyên thủng cùng nhanh chóng làm sấm sét đánh ở hỏa diễm lên không cách nào tiêu diệt. Đúng là có thể xuyên thủng hỏa diễm hướng Soto Todoroki đánh tới. Thế nhưng cứ như vậy hắn phải bị ngọn lửa thiêu đốt. Có điều nếu như là Denki Kaminari lời hay là không có biện pháp chút nào. Nhưng đáng tiếc hắn là Si Phong, sấm sét tốc độ căn bản không phải là loài người có thể với tới. Ở tốc độ bên dưới tất cả đồ vật đều sẽ bị phá diệt. Si Phong thân thể bắt đầu xoay tròn, ánh chớp ở xung quanh cơ thể tỏa ra dường như nhất tia lửa chói mắt, đem Soto Todoroki bao phủ tới hỏa diễm toàn bộ đều xoắn nát một không. Si Phong giơ tay một đạo lôi hồ đánh ra. Soto Todoroki thoáng kinh ngạc một hồi, tay trái về phía trước vung lên, băng tường ngăn cản Si Phong lôi hồ công kích. Si Phong ngẩng đầu nhìn lại, một trái cầu lửa thật lớn xuất hiện ở Soto Todoroki trên tay phải. Tay phải hắn kéo cái này quả cầu lửa, có ít nhất nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, lại ngưng tụ cùng lôi nghênh tương tự chiêu số. Si Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Soto Todoroki xác thực là trưởng thành, liền loại này chiêu số đều có thể sử dụng đi ra. Có thể thấy được hắn mấy ngày nay không có thiếu rèn luyện. thậm chí vì chiến thắng Si Phong liền vẫn không muốn sử dụng hỏa diễm đều chăm chỉ luyện tập, ta nói. Rồi, để ngươi lấy ra mạnh nhất thực lực đến, Soto Todoroki trên trán chảy ra một đạo mồ hôi. Hiển nhiên chiêu số này sẽ rất vất vả. Si Phong nhìn này một quả cầu lửa ở trên không không ngừng tăng lớn, bỗng nhiên nghĩ đến hỏa quyền ấy. Chiêu số này làm sao như thế, như là đại viêm giới viêm đế đây hay là Soto Todoroki là phòng theo? Hắn lôi nghênh uy lực, dù sao lúc trước ở USJ phương tiện sử dụng tới loại này chiêu số. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ tới đi hỏa cầu thật lớn hướng Si Phong ném. Nhanh chóng kéo tới, Si Phong cũng muốn nhìn một chút Soto Todoroki chiêu số này mạnh như thế nào. Giờ khắc này hắn cũng ngưng tụ một cái tiểu lôi nghênh. Bởi vì ngưng tụ tốc độ khá là nhanh nguyên nhân, khả năng uy lực lên tương đối kém, nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Hướng hỏa cầu lớn đầu đi ra ngoài, hai người chạm vào nhau. Hỏa cầu lớn nuốt chửng Si Phong tiểu lôi nghênh, sau đó rơi vào Si Phong trên người. Si Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được hỏa cầu này bên trong nhiệt độ nóng bỏng vô biên, không kịp ngẫm nghĩ nữa, xung quanh cơ thể một đạo lôi lưới xuất hiện, đem hỏa cầu lớn nhiệt độ nóng bỏng miễn cưỡng ngăn cản hơn một nửa. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, Si Phong nửa người trên vẫn như cũ bị ngọn lửa thiêu sạch xanh xanh, nếu không là biện pháp bảo vệ tốt, khả năng Si Phong tóc đều thiêu không còn. Hắn cũng không muốn làm đầu chọc hỏa diễm còn chưa tiêu tan. Lạnh giá liền kéo tới, Si Phong không có thời gian phản ứng, hoặc là nói hắn muốn phải thử một chút Soto Todoroki hiện tại cụ thể thực lực. Vì lẽ đó hắn không có vội vã ứng biến to lớn băng bảo đem Si Phong trực tiếp đông cứng bên trong. Liền đầu lâu đều nhấn chìm, trong sân nhất thời xuất hiện một tòa băng sơn cực kỳ khổng lồ, này Soto Todoroki chẳng lẽ muốn đem Si Phong giết chết à? Grayson Mick kinh hô một tiếng, loại này lớn chiêu số băng đem người đóng băng, liền dưỡng khí đều sẽ không có. Si Phong bạn học có thể kiên trì ở sao? Thực sự là sẽ mang tiết tấu, Soto Todoroki biết bằng vào này lớn băng bảo là không thể đem Si Phong giết chết, hắn cũng sẽ không giết chết Si Phong, nếu như Si Phong ở hắn mong muốn thời điểm chưa hề đi ra. Hắn sẽ nghĩ biện pháp giải cứu thế nhưng, nếu như đúng như hắn nghĩ tới như vậy Si Phong thực lực cũng là như vậy thôi. Hay là mấy ngày nay Si Phong ở loại kia cường tuyệt vầng sáng dưới, đã rất ít rèn luyện cá tính của chính mình, mới sẽ dẫn đến như vậy, kết cục kiêu ngạo khiến người lui bước, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Đạo lý này liền học sinh tiểu học đều hiểu. Soto Todoroki không cảm thấy Si Phong sẽ không hiểu hiện trường khán giả bên trong. Một ít khá là lợi hại phòng làm việc đã coi trọng Soto Todoroki. Loại này băng cùng hỏa cô xê, nếu như hơn nữa bồi dưỡng tuyệt đối sẽ là một phương hào cường. Dù sao hắn là Endeavor nhi tử, cái kia xếp hạng đảo quốc đệ nhị công nhận cường giả một ít lòng đất anh hùng, tuy rằng nổi lên mời chào Soto Todoroki tâm tư, nhưng bởi vì Endeavor cùng Pro Hero duyên cớ, đều dồn dập đè xuống loại ý nghĩ này. Pro Hero cùng lòng đất anh hùng từ trước đến giờ đều là như nước với lửa, Soto Todoroki Kose rất mạnh mẽ không có sai, thế nhưng hắn dù sao cũng là UA cao trung người, cũng chính là tương lai Pro Hero. Làm sao có khả năng sẽ gia nhập dưới anh hùng đây, có điều vẫn còn có chút lòng đất anh hùng không? Có cái này giác ngộ, đối với bọn họ mà nói có thể tóm lại cơ hội này là được. Còn chuyện sau đó, bọn họ hiện tại không cân nhắc, Si Phong sao Kun không có sao chứ? Tenia Ida xem có chút tê cả da đầu, Soto Todoroki mạnh mẽ đúng là ra ngoài dự liệu của hắn. Loại kia hỏa cầu lớn bên dưới, sau đó lại là lớn băng bảo, băng hỏa lưỡng trọng thiên uy lực, nếu như ở đặt ở trên người hắn, khả năng đều sẽ chết đi. Izuku Midoriya lo lắng nhìn cái kia tỏa băng sơn, có tới cao hơn 20 mét khoảng cách, cảnh tượng sát người, tất cả mọi người đều đang đợi kết quả. Hiện nay trọng tài cũng không có tuyên bố thi đấu kết thúc. Tổng hợp cân nhắc Si Phong thực lực, hay là còn có thể lại chống đỡ một hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.